ngủ đi con, giấc ngủ nó tròn, em à say nồng con ngủ cho nghi ngoan. Giấc ngủ ngây thơ để mẹ ước mơ ấp ủ trên ta. Nhớ luôn rằng bên những cánh đồng hay khóc nẻo quê hương, áo bà ba đẹp sao mà thoáng thả, dáng thiệt thà vẫn ương mà như lũy tre quê nhà khoe giang. Xin sáng thêm chan hòa trong chiếc